Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 7, cô, anh không phải là người tôi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, nó và hắn đều ngạc nhiên. Enzo không phải là loại con gái bốp chát như cô. Hắn lớn tiếng, anh càng hát ca phải Yuki. Yuki chưa đến mức tự mãn như anh. Nó cũng không vừa, còn cô thì sao? Enzo ngày xưa hát ca đến mức nói nặng lời với tôi như vậy. Cô mà là Enzo ai tin? Chứ anh nghĩ cái loại người ảo tưởng đến mức trời cũng phải cúi lại là Yuki sao? Nực cười, hết sức nực cười. Thật là, nó cười lạnh. Yuki liền cắt ngang lời nó. Enzo, cô ấy hát ca phải là người ăn nói hát ca biết lễ độ như cô. À, có phải cô giả làm Enzo để theo đuổi hai anh em tôi? Để đào mỏ nhà này. Hát ca phải sao? Yuki đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng lên liền can ngăn. Yuki, em nói hơi quá rồi đấy. Nhưng hắn nào đâu nghe. Vẫn cứ tiếp tục với những lời chỉ trích nó. Nhà cô quá nghèo nên ghen tị vói nhà chúng tôi muốn vào đây đào mỏ. Ba mẹ cô cũng hay thật. Sinh ra loại con gái như gái điếm dụ trai để đào mỏ. Thật là, hắn lắc đầu. Anh thấy thật sự hắn nói ngày càng quá đáng liền lớn tiếng quát. Này, Yuki, em, nhưng anh chưa nói hết câu thì phải dừng lại trước hành động của nó. Chà TTT, một cái tát đáp ngay mặt hắn. Hắn thì ngạc nhịa hết cỡ. Cứ mở to mắt nhìn nó. Cô, nó lạnh lùng nhìn hắn. Anh nghe cho rõ đây. Tôi hát ca ham tiền. Nhà tôi cũng chưa thiếu tiền tới mức phải vào nhà anh để đào mỏ. Thứ hai, tôi có thể chịu bất cứ lời nói nào của anh nhưng nếu anh dám đụng đến ba mẹ tôi tuyệt đối hát ca tha. Thứ ba, tôi hát ca phải là gái điếm mà có như vậy cũng hát ca đến mức vào cái nhà có người hát ca biết đạo lý như anh để đào mỏ. Và cuối cùng, anh làm ơn đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt như vậy. Nếu anh hát ca ưa tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Em lên phòng đây anh. Nó nói xong ngay lập tức bỏ lên lầu. Ơ này, Enzo, anh gọi với theo. Anh hát ca đuổi theo nữa quay sang nhìn hắn. E, thiếu suy nghĩ à? Tại sao lại nói những lời như vậy chứ? Một tên IQ 200 như em mà lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy sao? Em lo liệu đi. Cô ấy chính là Enzo mà em đang tìm đấy. Đừng để sau này phải hối hận. Anh nói rồi bỏ lên lầu để lạo mình hắn chìm đắm trong suy nghĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Nó lên tiếng. Cạch, nó ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Yuki thì chỉ cười nhẹ. Có chuyện gì sao anh? Yuki đi lại giường rồi kéo nó ngồi xuống cạnh mình. Ngồi xuống đây. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó. Em giận sao? Kệ nó đi, tính nó chuyển biến như vậy từ lúc sang Mỹ đấy. Dù có thay đổi thì cũng hát ca nên nói như vậy chứ. Thật sự rất quá đáng. Anh biết nhưng, ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi phải hát ca. Em cũng thế mà, vì vậy chắc nó đã hát ca nhận ra em đã thay đổi. Nó cứ đinh ninh em là Enzo ngày xưa. Còn nó nói như thế chắc tại khi trước có người đã giả làm Enzo để vào nhà này. Nó chỉ đề phòng thôi. Anh hát ca nghĩ em giả mạo sao? Em hát ca phải là Enzo. Em có cá tính riêng của em. Chỉ có em mới có. Rất đặc biệt. Vậy sao? Anh mỉm cười xoa đầu nó. Thôi, tha thứ cho nó đi. Em sẽ suy nghĩ. Vậy ngủ ngon nhé. Anh nói rồi ra khỏi phòng. 10 sau, phòng nó lại vang lên tiếng gõ cửa. Anh tìm em nữa sao? Yuki. Nó vừa mở cửa vừa nói. Nhưng đến khi nhìn thấy hắn thì lại im lặng nhìn hắn. Tìm tôi sao? Hắn không nói gì chỉ bình thản đi vào. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Anh làm cái gì vậy hả? Tự tiện vừa thôi chứ. Mặc cho nó đang bốc khói đằng sau. Hắn vẫn vô tư quay lại nhìn nó. Cười. Nói. Phòng cô cũng đẹp thật đấy. Ai trang trí vậy? Anh tôi sao? Liên quan đến anh sao? Cô ở nhà tôi mà. Làm ơn đừng sử dụng nụ cười đó nữa. Nó giả tạo quá. Có gì thì anh nói nhanh đi.